Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, chỉ là tàn hồn. Bản thánh tử chướng mắt, đừng lui, lui thì hẳn phải chết. Thiên Cẩm Vương nhìn thấy đám người lộ ra do dự thần sắc. Gấp giống to, Diệp Hiên thực lực, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bất quá lúc này đối với hắn mà nói, đã là tên đã trên dây, không phát không được. Ánh mắt quét hướng về Thiên Cẩm Vương, Diệp Hiên khóe miệng khơi gợi lên một tia nụ cười khinh thường. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đối đầu Thiên Cẩm Vương, trong mắt Thanh Liên bỗng nhiên mãnh liệt. Thiên Cẩm Vương khi nhìn đến Diệp Hiên hai tròng mắt về sau, chợt cảm thấy trong đầu hoảng hốt. Lập tức một trận trời đất quay cuồng cảm giác hướng về hắn đột ngột đánh tới. Đây là ở đâu? Thiên Cẩm Vương vừa mới khôi phục thanh minh, liền phát hiện mình tựa hồ thân ở một nơi xa lạ. Hắn chưa kịp có phản ứng, cả người liền lần nữa bị hấp lực to lớn nuốt chửng lấy mà đi. A, tiếng kêu thảm thiết theo Thiên Cẩm Vương trong miệng vang lên. Thiên Cẩm Vương lúc này mới phát hiện Diệp Hiên vậy mà không biết từ lúc nào lên đã đứng ở bên cạnh hắn. Diệp Hiên một tay nắm bắt được Thiên Cẩm Vương đỉnh đầu, to lớn sức cắn nuốt theo trong bàn tay hắn không ngừng truyền ra. Thiên Cẩm Vương chính là phát hiện tu vi của mình vậy mà tại nhanh chóng lùi lại, hắn nhất thời kinh hãi hồn phi phách tán, tiếng kêu thê lương không ngừng vang lên. Không, không cần. Sinh tử cảnh, ích cung cảnh, nguyên đan cảnh, trong nháy mắt, đường đường sinh tử cảnh tu vi Thiên Cẩm Vương, tu vi lên đường lùi lại đến luyện thể cảnh. Nhưng rất nhanh, hắn liền luyện thể cảnh tu vi bảo hiểm tất cả không được. Diệp Hiên mặt không thay đổi cầm Thiên Cẩm Vương toàn thân tu vi thôn phệ không còn. Một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt hướng về Thiên Cẩm Vương đánh tới. Nhưng lúc này Thiên Cẩm Vương, cả người sớm đã như đồng hành thi đi thân, không có nửa điểm phản ứng. Đúng lúc này, lại một cỗ xa lạ lực lượng theo Thiên Cẩm Vương trong cơ thể bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, một tiếng yếu ớt thở dài, đột ngột truyền ra, người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Diệp Hiên nghe vậy, bất thình lình cười lạnh. Tôn giả cấp tùy thân lão gia gia, ngươi bây giờ liền cô hồn dã quỷ cũng không tính, tại bản thánh tử trước mặt giả trang cái gì thế ngoại cao nhân. Tiếng nói vừa ra, Diệp Hiên lật bàn tay một cái, hư vô thôn viêm nhất thời trong tay hắn vui sướng toát ra. Người trẻ tuổi, thủ hạ lưu tình, bản tôn là đan đỉnh tôn giả, Thiên Cẩm Vương trong cơ thể tàn hồn. Khi nhìn đến Diệp Hiên trên tay hư vô thôn viêm lúc, dọa đến hồn phi phách tán, liên thanh cầu khẩn, dị hỏa vốn chính là bọn hắn loại này tàn hồn trời sinh khắc tinh. Không phải đề cập đến nói chuyện vẫn là tại sở hữu dị hỏa bên trong. Bài danh thứ hai, có được thôn phệ lực lượng hư vô thôn viêm. Diệp Hiên không để ý đến đan đỉnh tôn giả tàn hồn cầu khẩn. Cái này Thiên Cẩm Vương, căn bản là một người xuyên Việt, nếu là thả hổ về rừng, chắc chắn vô cùng hậu hoạn. Cong ngón búng ra, hư vô thôn viêm trong nháy mắt liền bị Diệp Hiên bắn ra ngoài. Không, bản tôn sẵn lòng thần phục ngươi, Diệp Hiên thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt âm thanh vang lên, chỉ là tàn hồn, bản thánh tử chướng mắt, oanh. U hắc chủng loại hỏa diễm, bỗng nhiên tại Thiên Cẩm Vương trên thân bốc cháy lên. A, hai âm thanh, theo Thiên Cẩm Vương trong miệng truyền ra, một đạo là Thiên Cẩm Vương bản nhân âm thanh, một đạo khác là đan đỉnh tôn giả tàn hồn phát ra. Bốn phía còn lại mấy cái sinh tử cảnh vương giả, sớm đã thấy toàn thân run rẩy lên, ngay cả Khô Cốt Hoàng. Lúc này sắc mặt cũng biến thành khó coi tới cực điểm. Trong lòng càng là ngăn không được hoảng loạn lên. Diệp Hiên ánh mắt quét hướng về cái kia mấy tên sinh tử cảnh vương giả. đến phiên các ngươi, cái kia mấy tên vương giả, bị Diệp Hiên ánh mắt quét qua, nhất thời dùng mình một cái. Trời ạ, đây rốt cuộc là dạng gì ánh mắt, nhất định không có chút nào cảm giác sắc thái. Trên đời này tại sao có thể có lạnh lùng như vậy vô tình chi nhân? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục